Chiến thần biến, chương 669, tiếng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, công tử hiện tại đến đáy thế nào đây? Đại thiên kiếp rõ ràng đã qua, chúng ta cũng nghe thấy hắn truyền âm, nhưng hiện tại đã 3 năm trôi qua, tại sao đến hiện tại, hắn còn không có xuất hiện? Âu Lạp Lạp bàn tay trắng nõn nâng cái má, đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ nói. Âu Lạp Lạp, cái này dung nhan tuyệt sắc cực phẩm thị nữ, hôm nay, đã là đứng ở thiên vương thứ nhất tiểu trên bậc thang cái thế cường giả, song, ở trên người của nàng, người cảm thụ không tới nửa điểm cường giả uy áp, ngược lại lộ ra một cổ nhàn nhạt vẻ u sầu. Ở đối diện nàng, vẻ mặt ôn nhu Âu Lôi Lôi nhẹ nói. Có lẽ công tử là vừa có cái gì mới đích thu hoạch, công tử cảnh giới, chúng ta khó có thể đo lường được. Đúng vậy à, bổn cho là chúng ta như vậy thời gian ngắn ngủi, đột phá đến thiên vương cảnh giới, hẳn là khoảng cách công tử có thể gần hơn một chút, lại không nghĩ rằng, công tử lại một lần nữa lấy một loại chúng ta đều không thể tưởng tượng tốc độ đi tới phía trước đi. Âu Lạp Lạp có chút phiền não vừa nói. Mẹ, phía ngoài đột nhiên chuyện tới một ngọt nhơn nhớt thanh âm, sau đó, một người tướng mạo cực đẹp nhưng nhìn qua một cách tinh quái tiểu nha đầu sôi nổi chạy vào trực tiếp nhào tới Âu Lôi Lôi trong ngực cười hì hì nói. Nhớ ngươi muốn chết, tiểu không có lương tâm, chỉ biết là cho mẹ chào hỏi, nhưng đối với dì nhỏ làm như không thấy đúng không? Âu Lạp Lạp ở một bên bất mãn lẩm bẩm một câu. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, từ Âu Lôi Lôi trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, sau đó vừa một đầu nhào vào Âu Lạp Lạp trong ngực. Ai nha dì nhỏ, người ta cũng rất nhớ ngươi, cũng biết dùng miệng lừa dối ngươi tiểu di. Âu Lạp Lạp ngoài miệng vừa nói, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy sùng nịch vẻ mặt, nàng vẫn tựu đặc biệt thích tỷ tỷ này nữ nhi. Âu Lạp Lạp cũng có hài tử, là một nam hài cùng đông đảo huynh đệ giống nhau, cả ngày đi theo Đằng An cái mông sau, ở cả Vĩnh Hằng Chi Địa nơi sông sáo, thỉnh thoảng còn có thể chạy đến rời xa Vĩnh Hằng Chi Địa vũ trụ hư không đi lịch lãm. Đối với những chuyện này, những hài tử này mẫu thân cứ cùng Đằng Phi là giống nhau thái độ, đó chính là không kinh nghiệm mưa gió. Có thể nào thấy thải hồng? Nếu những hài tử này cũng lấy phụ thân của bọn hắn Đằng Phi vì thần tượng, nguyện ý chung quanh lịch lãm tới cường đại mình, kia các trưởng bối tự nhiên cũng là vui mừng thấy kia thành. Đằng Phi con gái trong tổng thể mà nói, bé trai cứ càng muốn chung quanh sông sáo, cô bé nhưng cũng rất ít có cái loại nầy ôn nhu im lặng, cả ngày đại môn không ra cổng trong không mại loại, trên căn bản cũng sẽ thừa kế một chút Đằng Phi trên người mạo hiểm tính cách. Cho nên ở Vĩnh Hằng Chi Địa ngoài mịt mờ vũ trụ hư không, thường xuyên có nhìn thấy một đoàn tuổi còn trẻ nam nữ, nam ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tuyệt luân. Nữ tuyệt sắc khuynh thành, xinh đẹp như hoa. Phàm là biết đám người kia thân phận cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đối với Vĩnh Hằng Chi Địa người mà nói, đây chính là một đám chân chính tiểu tổ tông, thà rằng đắc tội đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng bọn họ cũng không tốt tội bọn này người trẻ tuổi. Bởi vì bọn họ cũng xuất từ Vĩnh Hằng Chi Địa cường đại nhất gia tộc kia. Đằng gia, thiếu nữ gọi Đằng Tịnh mới vừa cùng huynh trưởng Đằng An từ ngoài vũ trụ lịch lãm trở về cùng Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp ngán một lúc sau. Ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, cha ta đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ còn đang bế quan? Thiệt là, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Người ta hài tử cũng có thể thường xuyên cùng phụ thân làm nũng, chúng ta nhưng không có cơ hội như vậy. Tốt lắm Tĩnh Nhi, phụ thân ngươi là tình huống nào, ngươi không phải là không rõ ràng, cũng đừng có oán trách. Âu Lôi Lôi thấy nữ nhi oán trách phụ thân, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, rất nghiêm túc nhận chân nói một câu. Cũng chỉ có ở nói tới Đằng Phi thời điểm, luôn luôn ôn nhu Âu Lôi Lôi có nghiêm túc thật tình, những lúc khác vẫn luôn là ôn nhu như nước. Được rồi, ta biết rồi, thiệt là, vừa nhắc tới cha các ngươi sẽ liều mạng che chở hắn. Đằng Tịnh trong miệng lẩm bẩm, nhưng cũng không có tức giận, bọn họ những huynh đệ này tìm muội tính cách khác nhau, yêu thích cũng các không có cùng. Nhưng có một chút cũng là giống nhau, đó chính là đối với bọn họ phụ thân Đằng Phi sùng bái. Đúng rồi, mẹ chúng ta lần này đi ra ngoài lịch lãm, gặp được một số người, những người đó thực lực rất mạnh, hơn nữa rất hung, chúng ta theo chân bọn họ đánh một trận, nếu không có đại ca ở chúng ta có thể tựu lỗ là. Đằng Tịnh có chút khó chịu vừa nói, Âu Lạp Lạp cũng là đuôi lông mày nhảy lên, lạnh lùng nói. Vĩnh Hằng Chi Địa còn có loại này đồ không biết sống chết đây. Những người đó ở nơi đâu, có muốn hay không gì nhỏ đi giúp các ngươi giáo huấn một chút bọn họ. Tính, những người đó lúc ấy thấy không phải là đại ca đối thủ tựu tức thời đào tẩu. Đằng Tịnh cười nói, sau đó lại nói. Bất quá đại ca nói những người đó, có thể có là cái gì Sa Nhĩ ma tộc người, nói muốn đi tìm phụ thân nói chuyện này đây. Cái gì, Sa Nhĩ ma tộc, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ, hai người đồng thời đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Chuyện này, thật muốn lập tức nói cho công tử biết. Âu Lôi Lôi đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai đầu lông mày nổi lên vẻ vẻ lo lắng. Đằng Phi hôm nay mặc dù đã là cái thế giới này cường đại nhất đích nhân loại, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn cơ cùng một chút lớp người già nhân vật cũng biết đằng Phi trí nhớ thức tỉnh lúc từng đề cập tới Sa Nhĩ ma tộc, mặc dù không có tiết lộ quá nhiều đồ, nhưng mọi người nhưng cũng biết Sa Nhĩ ma tộc cùng nguyên tố đại kiếp là có thêm mật không thể phần đích quan hệ. Mẹ, gì nhỏ, các ngươi chờ ta một chút, có thể hay không nói cho ta biết trước đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Đằng Tịnh ở phía sau lớn tiếng hô, đuổi theo. Siêu siêu, trên bầu trời, rất nhiều đạo thân ảnh đồng thời hướng nơi xa một tòa núi lớn bay đi. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cùng với Đằng Tịnh đám người ngẩng đầu lên, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, có rất nhiều người thậm chí đã có mấy năm không có nhìn thấy, giờ phút này, cánh tất cả đều cùng nhau hướng Đằng Phi bế quan đất bay đi. Làm một đạo nổi bật thân ảnh, giống như tiên tử một loại từ đàng xa bay tới, hướng kia tòa núi lớn bay đi thời điểm Âu Lạp Lạp lăng không dựng lên, ngăn cản này đạo thân ảnh. Tỷ tỷ các ngươi vội vã như vậy vội vã, là muốn làm cái gì? Bị Âu Lạp Lạp ngăn cản cô gái, tướng mạo cực đẹp, một đầu như bộc tóc phi trên vai, mặc một thân màu thủy lam quần, nhìn qua cũng là 18-19 tuổi bộ dạng, nhìn thấy Âu Lạp Lạp, đầu tiên là híp mắt cười híp mắt hỏi thanh tốt, sau đó mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Sa Nhĩ ma tộc xuất hiện, đây cũng không phải là một tin tức tốt, cho nên chúng ta muốn vội vàng đem chuyện này nói cho phu quân, bất quá bây giờ nhìn lại ta liền coi là không đi tựa hồ cũng không thành vấn đề, những khác tỷ muội cũng có thể cũng chiếm được tin tức kia. Cô gái này chính là chúng nữ trong tương đối có uy vọng Liễu Thiến Hà, ở trở thành đằng phi nữ nhân sau tính tình dũ phát không màng danh lợi cũng không nói nhiều, cũng không xen vào việc của người khác, nhưng mỗi lần lên tiếng cũng là nói chi có vật cộng thêm nàng trong ngày thường đối với chúng nữ tất cả cũng hết sức chiếu cố, vì vậy mọi người tất cả cũng rất tin dùng nàng. Thoạt nhìn là như vậy, chẳng qua là không biết công tử hắn. Âu Lôi Lôi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, kể từ khi 3 năm trước đây đại thiên kiếp đi qua sau, đằng phi tuy nói truyền âm đi ra ngoài, nhưng sau nhưng một điểm động tĩnh cũng không có, chúng nữ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng hết sức lo lắng. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Liễu Thiến Hà hai đầu lông mày tuy nói cũng mang theo vẻ nhàn nhạt vẻ u sầu, nhưng giọng nói nhưng hết sức kiên định đối với Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cười nói. Phải tin tưởng hắn, các ngươi nói sao? Đúng vậy à, phải tin tưởng công tử, vô số lần chuyện tình có thể chứng minh công tử vô luận tại cái gì dưới tình huống cũng sẽ chuyển nguy thành an. Âu Lôi Lôi thanh âm rất nhẹ, nhưng giọng nói cũng là kiên định lên. Ai nha, các ngươi những người này, xem các ngươi mọi người sầu mi khổ kiểm bộ dạng, cha hắn vốn là tựu không khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Đằng Tịnh có chút bất mãn ở một bên nhẹ giọng lầm bầm một câu. Khanh khách Tĩnh Nhi nói đúng, chúng ta những người này a cũng đừng ở nói lý ra suy nghĩ lung tung, đi chúng ta cùng đi gặp thấy những khác tỷ muội. Những năm này mọi người tất cả đều bận rộn riêng của mình chuyện nghiệp, thời gian gặp mặt cũng dần dần giảm bớt, rất tưởng niệm các nàng đây. Liễu Thiến Hà cười nói, đến đằng phi bế quan dưới chân núi, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cùng với Liễu Thiến Hà đám người một cái nhìn thấy rất nhiều trương quen thuộc khuôn mặt. Lục Tử Lăng, xuất trần thoát tục giống như tiên tử một loại, lặng lặng đứng ở nơi đó. Ở nàng bên cạnh là vị Ương Minh Minh cùng Mộ Dung Phương Phỉ này hai hôm nay trưởng quản lấy cả đằng gia buôn bán nữ nhân, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt đang hướng các nàng đi tới. Lăng Thi Thi cùng Đinh Tuyết Ninh Minh U Vũ ba người tụ cùng một chỗ, bàn luận xôn xao, không biết đang nói chuyện cái gì. Cơ Tĩnh Huyên thì là có chút u buồn một người đứng ở một bên, nhìn chỗ ngồi này thần tú núi lớn ngẩn người. Nhìn thấy Liễu Thiến Hà cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỉ muội tới đây, tất cả mọi người đi tới chào hỏi. Siêu, Quảng Hàn Tuyết tính tình cao ngạo từ nhỏ bị Quảng Việt Thiên Vương làm thức ăn bồi dưỡng, tự nhiên không thể nào có quá nhiều lực tương tác, có thể giống như bây giờ cùng đằng phi các nữ nhân hòa hợp chung đụng, đối với Quảng Hàn Tuyết mà nói, đã là thật lớn đột phá. Cho nên hắn bất kể khác người làm sao nghĩ, nàng cảm thấy đằng phi khép lại quan chính là 20 năm, 3 năm trước đây đại thiên kiếp rõ ràng đã thành công vượt qua, nhưng vẫn như cũ không hiện thân, chỉ sợ có một chút lý do Quảng Hàn Tuyết vẫn còn có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói các nàng những người này cũng không phải là người bình thường, không thể lấy người bình thường tuổi thọ tới tính toán thanh xuân, nhưng cho dù thế nào trường thọ, 20 năm cũng không phải là một đoạn ngắn đến có thể tùy ý bỏ qua thời gian. Cho nên, nàng ra hiện ở chỗ này, trực tiếp lên tiếng chất vấn. Chúng nữ ánh mắt đầu tiên là tập trung ở Quảng Hàn Tuyết trên người, nhưng ngay sau đó, tựu tất cả đều rời đi, nhìn về phía chỗ ngồi này thần tú thương nhưng đích núi lớn. Hiển nhiên, Quảng Hàn Tuyết hỏi, cũng là trong lòng các nàng muốn hỏi. núi lớn vắng lặng không tiếng động, không có một chút điểm thanh âm truyền tới, trong núi này phi cầm tẩu thú tựa hồ cũng không có bị kinh động, tiếng chim hót liên tiếp thanh âm thanh thúy dễ nghe, như vô ích cốc bách linh một loại. Quảng Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, nhưng ngay sau đó thả ra thần thức hướng ngọn núi lớn này như thủy ngân chảy một loại lan tràn đi. Này ở đi qua chưa từng có bất luận kẻ nào làm như vậy quá, bởi vì làm như vậy, là đúng nơi đây chủ nhân thật lớn không tôn kính. Nhưng hôm nay Quảng Hàn Tuyết không kịp nhiều như vậy, nàng cần xác định một việc đằng phi đến tột cùng còn ở đó hay không nơi này, đến tột cùng có thể hay không nghe thấy tìm của các nàng thanh. Năm mới trong lúc mọi người ẩm thực ăn uống nghỉ ngơi nhất định phải chú ý tiểu đao mấy ngày qua tự khổ không thể tả. Sách nói nhiều cũng là nước mắt a cầu phiếu đề cử an ủi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.